Chương 261, ma tộc phản kích. Ma tộc trong quân doanh. Hổ đoàn trưởng đứng ở điểm tướng đao y trên, ánh mắt bệ nghệ. Ở hổ đoàn trưởng trước mặt, năm ngàn ở ma tộc binh sĩ lẳng lặng đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị, có điều khí thế nhưng có điểm hạ. Hổ đoàn trưởng tự nhiên rõ ràng, bởi vì ma tộc trước tân bại, tạo thành nhất định xu hướng suy tàn, ma tộc sau khi lại liên tục chịu thiệt, bọn binh lính khí thế hạ thấp đó là bình thường. Ta biết tất cả mọi người đều ở lo lắng, chúng ta ma tộc lần này đại chiến có hay không có thể thắng lợi. Hổ đoàn trưởng uy nghiêm nói, ta muốn nói, trận chiến này, ta ma tộc tất thắng. Chúng tướng sĩ liên tục quát, tất thắng tất thắng tất thắng. Thanh âm này có vẻ rất có khí thế, nhưng hổ đoàn trưởng từ trong ánh mắt của bọn họ, nhìn ra chần chờ. Hổ đoàn trưởng mở to hai mắt, chỉ vào một tên hàng trước ma tộc binh sĩ, do hỏi, gió nhỏ, ngươi là ma vương hậu kỳ, nếu như ngươi nả mở giữ một cái phổ thông thủy tinh vũ khí, có thể giết chết bao nhiêu tu sĩ? Nguyên Anh gió nhỏ ngẩng đầu, hồi đáp, về đoan ở trưởng đại nhân, ta gió nhỏ bảo đảm, có thể lấy một địch lớn, ra sức chém giết bên dưới có thể đánh chết hai tên Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc đối chiến một tên Nguyên Anh đỉnh cao mà bất bại. Hổ đoàn trưởng vỗ tay, vui mừng nói, không sai, gió nhỏ. Thực lực đã xem như là một đại lương tài, hiện tại, nếu để cho ngươi một cái cực phẩm hồn khí thủy tinh vũ khí, ngươi có thể đánh chết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh cực phẩm hồn khí? Gió nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, nghiêm túc nói, nếu ta có cực phẩm hồn khí ở tay, có thể đối đầu 10 tên Nguyên Anh đỉnh cao cũng đem từng cái giết chết được. Hổ đoàn trưởng cười ha ha, vung tay lên, nói, trên hồn khí chúng tướng sĩ sững sờ, không biết hổ đoàn trưởng là gì ý. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, có 10 tên ma tộc binh sĩ đi lên trước, trong tay các loại cầm một cái túi chứa đồ. Sau đó bọn họ đem túi chứa đồ, từng cái binh khí từ túi chứa đồ đổ ra, đặt tờ ở quân trận phía trước nhất. Chúng tướng sĩ trợn mắt lên, nhìn về phía trước binh khí, trong lòng đều nổi lên kích động. Gió nhỏ, tùy ý cầm lấy một món binh khí. Hổ đoàn trưởng chỉ vào mới vừa tên kia ma tộc binh sĩ nói. Phải, gió nhỏ kích động đáp lại, từ trên QNZ cầm lấy một cái trường thương, tiếp theo trong cơ thể ma lực đưa vào đến trường thương bên trong. Cầm trường thương, gió nhỏ, khí thế bỗng nhiên dâng lên không chỉ gấp 10 lần. Gió nhỏ tùy ý vũ nhúc nhích một chút trường thương trong tay, hướng xuống đất chỉ tay, hắn không có khơ ý động trường thương, nhưng trên mặt đất xé rách ra một vết nước, hắn mắt lộ ra ma quang, vui vẻ nói, cực phẩm hồn khí lại đúng là cực phẩm hồn khí. Hổ đoàn trưởng cười ha ha, không sai, những thứ này đều là cực phẩm hồn khí, các ngươi mỗi người đều có thể lĩnh đến một cái. Hiện tại các ngươi còn có nghi hoặc sao? Ma quân tất thắng, ma quân tất thắng, ma quân tất thắng. Chúng tướng sĩ điên cuồng gầm rú, khí thế tăng vọt, trong ánh mắt nghi hoặc biến mất rồi, đối với ma tộc thắng lợi tràn ngập tự tin rất tốt. Hổ đoàn trưởng hài lòng gật gù, chỉnh quân luyện hóa hồn khí, sau một giờ tấn công loài người, đoan ở trưởng anh minh, trận chiến này tất thắng tướng quân. Ma tộc lâu thủ không ra, chúng ta nên làm như thế nào? Một tên thiên tướng quay về loài người chủ tướng hỏi. Tìm mấy cái gặp mang chiến đi trước trận chửi bậy phải, thiên tướng vội vã đi vào sắp xếp. Liền có MEI chu cờ danh nhân tộc binh sĩ đi đến ma tộc quân doanh trước, quay về quân doanh bắt đầu chửi rủa lên. Nhắc như chuột tiểu hổ, tiểu hổ tái quá thương thử sợ hãi rụt rè, thế này sao lại là ma tộc? Các ngươi là yêu tộc phái tới lông dài heo chứ huynh đệ? A, ngươi biết ma tộc sao? Biết, biết, không có can đảm không lòng dạ, chính là một đám con kỳ hệ nờ nho, ta một cước dẫm xuống đi liền có thể ép chết mấy trăm con nhỏ yếu như vậy sao? Đây là tự nhiên. Ma tộc quân sĩ ngăn chặn lỗ thai, căn bản không nghe người ta tộc chửi rủa, điều này khiến người ta tộc mắng chiến khí thế càng tăng lên. Ngay ở ma tộc không thể nhịn được nữa thời gian, hổ đoàn trưởng bỗng nhiên xuất hiện trước trận, hắn mãn đỏ mặt lên, tựa hồ bị loài người chửi bậy chọc giận, liền không thể nhịn được nữa, bên dưới tuyên bố một đạo mệnh lệnh, ma tộc toàn quân tấn công. Ma tộc quân sĩ chờ đợi mệnh lệnh này đã hồi lâu, nghe được hổ đoàn trưởng lời nói, dồn dập huyết hồng mắt hướng về loài người xung kích mà đi. Loài người nhìn thấy ma tộc xuất chiến, tự nhiên không sợ, QNZ chỉnh quân bày trận hướng về ma tôn xung kích mà đi. Hai bên mô y người nà mờ thủy tinh vũ khí bắt đầu đối lập quăng bắn, chờ thông lệ quăng bắn sau khi kết thúc, binh lính của hai bên đã đụng vào nhau. Loài người vốn là chiếm cứ nhân số trên ưu thế, đối chiến không bao lâu liền chiếm cứ thượng phong. Loài người hưng phấn không thôi, thừa dịp thắng thảo phạt ma tộc. Ngay ở loài người thâm nhập chiến cuộc thời gian, hổ đoàn trưởng bỗng nhiên rít lên một tiếng, vang vọng chiến trường. Đạo này rít gào khác nào một cái tín hiệu, chính đang khổ sở chống đỡ ma tộc binh sĩ, trong giây lát lấy ra từng kiện đặc thù thủy tinh vũ khí, lấy cực phẩm hồn khí hoai, trong nháy mắt liền tạo thành vê tờ thường chi man nở dê. Loài người binh lính ầm ầm bị đánh chết gần nửa. Loài người thấy này, lạ mặt hoảng hốt, chủ tướng vội vã hạ lệnh, triệt rút quân. Hổ đoàn trưởng vung lên vũ khí, ha ha cười nói, chạy không kịp. Hổ đoàn trưởng QNZ cầm một cái cực phẩm hồn khí trường thương, đầu thương nhắm thẳng vào loài người chủ tướng. Minh tướng quân, giờ chê tờ của ngươi đến. Loài người chủ tướng bị hổ đoàn trưởng thế tiến công áp chế, không ngừng lùi về sau, trong lòng Đô Tờ Ngô Tờ sinh ra kinh hoàng tâm ý, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ma tộc đống nhiên thêm ra nhiều như vậy cực phẩm hồn khí song xuôi nơi này chiến trường, muốn song xuôi ngoại trừ nơi này chiến trường ở ngoài, thực toàn bộ tiên ma chiến trường hơn 1.000 cái phân chiến trường, đều đồng dạng phát động ma tộc phản kích cuộc. Chiến loài người vốn là dựa vào nhân số ưu thế, còn có thể cùng ma tộc một trận chiến, thậm chí đè lên ma tộc đánh, nhưng ma tộc móc ra cực phẩm hồn khí sau khi, ưu thế của bọn họ liền không còn sót lại chút gì, thậm chí lập tức tiến vào bại thế bên trong thế cuộc một mảnh nguy cấp. Mà tiên ma chiến trường cao tầng bên trong trong không gian, có cái khác một trận đại chiến chính thức khai chiến, loài người một phương, Mạc Hải, Thủ Linh Nhân, cùng với hắn ba y tên hợp thể đại năng NMO một bên. Ma tộc một phương, Thanh Y cùng với mặt khác ba y tên ma tôn đứng một bên khác. Hai bên ở cao tầng bên trong không gian đối lập mà đứng. Mạc Hải ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy các nơi bên trong chiến trường cảnh tượng, một trận cau mày, làm sao có khả năng các ngươi ma tộc khi nào thêm ra nhiều như vậy luyện khí đại sư. Thanh Y ma tôn cười nhạt, đâu chỉ là luyện khí đại sư, bộ tộc ta đã nắm giữ 9.999 tên đúc khí tông sư, không phải vậy tại sao lại có như thế nhiều cực phẩm hồn khí, ngoại trừ hồn khí ở ngoài, chúng ta ma tộc còn có đông đảo bán ma khí đây. Thanh Y ma tôn hai tay vẫy một cái, xuất hiện trước mặt mấy cái bán ma khí, ở hắn trước người liên tục múa. Đây là tân bán ma khí, Mạc Hải trở nên thất thần. Hắn cùng Thanh Y Lì Hải Ma Tôn chiến đấu không biết bao nhiêu chàng, đã sớm đối với Thanh Y Lì Hải Ma Tôn phần lớn thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, đối với hắn có bao nhiêu kiện bán ma khí, tự nhiên QNZ là biết rất rõ, thế nhưng trước mắt này vài món bán ma khí, tuyệt đối không phải trước từng xuất hiện. Nói cách khác, ma tộc sắc thực xuất hiện luyện khí tông sư, hơn nữa trình độ cực cao, số lượng có thế QNZ không ít, không có 9.999 tên, QNZ có 9 tên chứ. Trong nháy mắt, Mạc Hải sắc mặt khó coi hạ xuống.